Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 2464, bá khí trách lộ lôi báo. Thất gia, tên thật Lương Thất Dạ, trước kia trên giang hồ cho tới bây giờ đều không có người nghe nói hắn danh hào. Chính là tại tinh không dị tộc xâm lấn địa cầu về sau đột nhiên quật khởi xuất hiện nhân vật. Bây giờ hắn tại toàn bộ trên giang hồ đều có càng không kém danh khí. Càng là hiện nay Tô Hải Cường đại nhất bang hội Hồng Dương giúp tam đương ra. Cho nên mọi người lại lấy tên hắn Hải Âm, tôn xưng hắn một tiếng thất gia. Tự thất gia xuất đạo đến nay, hắn đại lực thu nạp nhân tài, mạng lưới quan hệ, tại ngắn ngủi đếm tháng bên trong chính là đem Tô Hải thế lực ngầm trừ duy nhất cuồng binh minh bên ngoài. Hắn gần như đều bị hắn thống lĩnh Hồng Dương giúp thống nhất. Người này bất luận là nhân mạch vẫn là thực lực đều là càng địa không tầm thường. Cho dù là Tô Hải một số quan viên gặp hắn cũng phải khách khí đối đãi. Rất sớm bọn họ thì coi trọng màu xanh biếc quầy rượu khối này. Đáng tiếc bởi vì cuồng binh minh quan hệ lại chậm chạp không có cách nào đem hắn chiếm lấy. Nếu không phải phía trên để hắn mau chóng đem cái này duy nhất cuồng binh minh cho diệt đi, đem khối này đoạt tới tay, hắn cũng sẽ không phái đái xà cái này hỗn đản tới nháo sự. Hắn vốn cho rằng có đái xà xuất mã muốn tiêu diệt bát quyền nô chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ tới sự tình vậy mà xảy ra bất trắc. Trọng kiếm khôi thất vậy mà chạy về đến. Cái này khiến đến thất gia trong lòng kinh ngạc đồng thời càng là tràn ngập chờ mong. Phải biết tại rất nhiều năm trước hắn thì cùng trọng kiếm khôi thất kết xuống cựu oán. Một mực tại tìm cơ hội báo thù. Bây giờ gia hỏa này vậy mà chủ động đưa tới cửa. Thế nhưng là để hắn bớt lo không ít. Rất nhanh thất gia chính là mang theo một nhóm cường giả tại đái xà chỉ huy phía dưới trùng trùng. Điệp điệp địa đi vào màu xanh biếc quầy rượu. Nhìn lấy cái kia lộn xộn không người quầy rượu đại sảnh. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe ra hung lệ quang mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đâu? Thất gia. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói bọn họ hẳn là tại lầu hai gian phòng. Đái xà cố nén thân thể truyền đến đau đớn. Thấp giọng mở miệng. Đi. Thất gia vung tay lên mọi người chính là trùng trùng điệp điệp mà lên lầu. Rất nhanh tại đái xà bọn họ dẫn dắt phía dưới thất gia chính là đi vào lầu hai lam phong bọn họ chỗ. Cửa bao xương, khôi thất, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Nhìn lấy cái kia đóng chặt cửa phòng, thất gia trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe, sát ý phun trào, bàn chân bỗng nhiên phát lực. Cường đại kinh khí bạo phát đem đóng chặt cửa phòng đá vỡ thành vì bột phấn. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bành, gian phòng cửa lớn vỡ vụn, thất gia một ngựa đi đầu dẫn đầu đi vào trong giáp. Sau khi hắn thấy rõ ràng trong giáp tình cảnh lúc, cả người hắn sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Vừa mới cái kia hung hãn bá đạo khí thế tại thời khắc này lại là không còn sót lại chút gì. Phù hiện trong tầm mắt hắn là trọn vẹn hơn 20 nói toàn thân tản ra sắc bén cùng khí thế hung. Hãn cường giả, bọn họ dáng người không thôi. Tạo hình khác nhau, nhưng là mỗi cá nhân trên người khí thế đều không thể bỏ qua. Tại trong đám người này càng là có không ít thất gia đều biết cường giả khủng bố. Bên trong là không thiếu bây giờ bị chấp trưởng đại quyền Tô Hàn Yên trọng dụng rất nhiều quan lại. Nói thí dụ như Tô Hàn Yên trước mặt trợ thủ đắc lực trước mắt đại hồng nhân lôi báo. Lại nói thí dụ như trấn thủ biên quan trưởng quản 100.000 người tộc máy móc đại quân sở binh. Lại nói thí dụ như ngang dọc một phương. Trưởng quản lấy đã từng toàn bộ to lớn Tô gia gia chủ đương thời Tô Diệc Nhiên. Thậm chí nơi này còn có mấy tên hắn gọi không ra tên nhân vật. Cô, nhìn lấy cái kia ngồi tại trong rạp tập hợp một chỗ uống rượu lôi báo. Tô Diệc Nhiên, sở binh đám người, thất gia cổ họng nhấp nhô, chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, mang theo nồng đậm kinh hãi cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi báo, sở binh, Tô Diệc Nhiên, ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thế mà, Thất Gia lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Phía sau hắn mang đến vô số cường giả tiểu đệ tại thời khắc này xông tới. Trong miệng phát ra từng tiếng nộ hống. Tay cầm vũ khí hướng về lôi báo bọn họ phóng đi. Giết, giết chết bọn chúng. Xông lên a, đều cho ta sắp chết ngõ a. Nhìn lấy cái kia đối với lấy lôi báo bọn họ phóng đi rất nhiều thủ hạ. Thất Gia sắc mặt đại biến. Khí thế cường đại bạo phát. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ đến. Đều mẹ nó dừng tay cho ta. Cái này, Thất Gia, chúng ta không phải tới giết chết bọn họ sao? Làm sao, nghe được Thất Gia lời nói. Cái kia rất nhiều thủ hạ tại thời khắc này đều là dừng lại. Nhìn về phía Thất Gia trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm không hiểu. Nghi ngờ mở miệng, cái kia lôi báo đại nhân, sở tướng quân, Tô Thiếu, ngài, các ngươi sao lại ở chỗ này? Thất Gia không để ý đến bộ hạ mình nhóm cái kia hoảng hốt ánh mắt. Tràn ngập uy nghiêm trên mặt tại thời khắc này lại là chất đầy a dua nịnh hót nụ cười đến. Đối với lôi báo bọn họ liền ôm quyền. Trong miệng truyền ra cung kính mà run rẩy thanh âm. Hắn đến vốn là muốn diệt trọng kiếm khôi thất còn có bát quyền nô. Chiếm lấy màu xanh biếc quầy rượu. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lôi báo. Sở binh, Tô Diệc Nhiên bọn gia hỏa này vậy mà đều tụ tập ở chỗ này. Phải biết bọn gia hỏa này bây giờ đều là quyền thế ngập trời thế hệ. Riêng là lôi báo, sở binh bọn họ đạt được Tô Hàn Yên trọng dụng. Thân phận hôm nay có thể nói là xưa đâu bằng nay. Chính là trước mắt chen mồm vào được nhân vật lão đại. Quan trọng hơn là cái gì sợ ánh sáng là thực lực bọn hắn đều không phải là hắn Thất Gia đủ khả năng. Đắc tội ứng phó, cho nên hiện tại Thất Gia chỉ có thể nhận sợ. Thầm mắng mình là cái hai hàng đần độn. Cái này cuồng binh minh là bọn lão tử nhà. Bọn lão tử không ở nơi này lại cái kia ở đâu. Nhìn lấy cái kia dây sợ Thất Gia. Lôi báo trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra hùng hồn uy nghiêm lời nói. Ngược lại là ngươi, Lương Thất Dạ, mang theo một nhóm người lớn đến nơi đây làm gì? Thật cho là lão tử không tại cuồng binh minh. Các ngươi thì dám tới cửa khinh người. Sở binh, Tô Diệc Nhiên, đại quỷ đầu một đoàn người thì là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem cái kia nhận sợ Thất Gia. Trong mắt có hí ngược chi sắc lóe qua, riêng là đại quỷ đầu trong lòng càng là tràn ngập thoải mái cùng mừng thầm. Hắn nhưng là không có thiếu bị cái này Thất Gia ức hiếp. Hắn mở nhà kia Hồng Ưng quầy rượu liền bị Hồng Dương giúp cho mạnh đoạt tới. Đến mức Lam Phong thì là ngồi ở một bên có chút hăng hái mà nhìn xem tình cảnh này. Nghe được lôi báo lời nói. Thất Gia quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Lôi báo thực hắn căn bản nhi liền không có để vào mắt. Như không phải là bởi vì gia hỏa này cái kia đặc biệt thân phận. Hắn đã sớm động thủ làm thịt hắn. Bây giờ nơi này có thể làm cho được hắn cảm thấy khó giải quyết cũng chỉ có sở binh. Trọng kiếm khôi thất. Tô Diệc Nhiên ba người, người khác cứ việc có chút cái hắn không biết, nhưng là từ trên người bọn họ phóng xuất ra khí tức đến xem. Hắn Thất Gia còn không để vào mắt, lôi báo đại nhân nói là nơi nào lời nói. Ta đây chẳng qua là mang theo tới thuần tí địa lui cửa nhi mà thôi. Cố nén lửa giận trong lòng, cùng sát ý, Thất Gia trên mặt chất đầy lấy nụ cười, cung kính mở miệng, hừ, lui môn. Người người không chỉ có đạp nát ta quầy rượu, còn làm tổn thương ta người. Nếu như ngươi cái này kêu là lui môn lời nói, như vậy hôm nào muốn không ta cũng dẫn người đi các ngươi Hồng Dương giúp lui môn. Thật mẹ nó là lão hổ không ở nhà. Ngươi cái này không quan trọng con khỉ cũng muốn xưng bá vương. Lôi báo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Sắc bén quang mang nhìn thẳng Thất Gia. Trong miệng truyền ra bá khí mười phần thanh âm tới. Bị lôi báo như vậy phát biểu. Thất Gia lửa giận trong lòng thiêu đốt đến cực hạn. Có điều hắn có thể lăn lộn đến nước này cuối cùng vẫn là cái nhân vật. Hắn nắm chặt quyền đầu. Cố nén lửa giận trong lòng. Cắn chặt hàm răng. Cung kính mở miệng. Lôi báo đại nhân dạy rất đúng. Ta hiện tại lập tức liền dẫn người đi. Chúng ta đi. Theo Thất Gia lời nói rơi xuống. Hắn vung tay lên mang người quay người rời đi. Bạch, Thế mà bọn họ vừa mới vừa vặn có hành động. Đại quỷ đầu, tiểu quỷ đầu, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt, Trọng Kiếm Khôi Thất bọn người thân hình lóe lên lại là phong tỏa ngăn cản bọn họ đường lui. Lôi báo này bá khí 10 phần, thanh âm cũng là vang lên theo. Lương Thất Dạ, ta Cuồng Binh Minh có thể không phải là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi liền có thể đi địa phương. Lôi báo, ngươi đây là ý gì? Thất Gia cưỡng chế lửa giận trong lòng. Ánh mắt cực độ không cam lòng nhìn chăm chú lên Lôi báo. Trong miệng truyền ra nghiến răng nghiến lợi lời nói. Muốn có thể đi, mỗi người lưu lại một chân cùng một cánh tay. Lôi báo trên mặt không có chút nào gợn sóng. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Lôi báo, con mẹ nó ngươi khác cho thể diện mà không cần. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ làm quan thì coi mình là cái nhân vật. Dẫn lửa lão tử, tin hay không lão tử vài phút làm thịt ngươi. Thất Gia rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Nhất quyền nặng nề mà nện ở trong rạp trên một cái ghế. Cường đại kình khí ngang dọc bạo phát đem cái ghế cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Ha ha, Lương Thất Dạ, hơn 10 năm không thấy ngươi bây giờ ngược lại là đầy đủ cuồng. Muốn không chúng ta thử một chút. Nghe vậy, Trọng Kiếm Khôi Thất cái kia cương nghị trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hắn đem trên bờ vai khiêng lấy trọng kiếm trụ ở bên cạnh. Trong miệng truyền ra hùng hồn lời nói tới. Thử một chút thì thử một chút. Khôi Thất, khắc mẹ nó coi là bố sợ mày à. Lão tử đến nơi đây một là san bằng cái này Cuồng Binh Minh. Hai thì là muốn làm thịt ngươi. Lấy báo năm đó đoạt vợ mối thù. Nghe được Trọng Kiếm Khôi Thất lời nói. Thất Gia quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra tiếng gầm gừ tức giận đến. Khí thế khủng bố thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Năm đó hắn mượn nhờ gia tộc lực lượng muốn ép cưới cùng Khôi Thất Thanh Mai Trúc Mã lớn lên a. Kha cô nương, nhưng lại bị Trọng Kiếm Khôi Thất một thân một mình giết đến tận cửa, không chỉ có trọng thương gia tộc của hắn, còn đem A Kha mang đi. Về sau Khôi Thất càng là danh tiếng quật khởi trở thành Hoa Hạ tông sư địa bảng nhân vật. Mà gia tộc của hắn lại là tại lúc trước Trọng Kiếm Khôi Thất trọng thương phía dưới mà bị gia tộc của hắn chiếm đoạt. Hắn chỉ có thể ẩn nhẫn ẩn núp, nằm gai nếm mật, nỗ lực tu luyện. Một lòng muốn tìm Khôi Thất báo năm đó mối thù. Khôi Thất, người có thể dám cùng ta đến một trận giao đấu. Nếu là ta thắng, hôm nay các ngươi thả ta cùng ta rất nhiều huynh đệ yên ổn rời đi. Thất Gia ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trọng Kiếm Khôi Thất. Trong mắt nồng đậm chiến ý đang thiêu đốt hừng hực. Nếu là ngươi thua đâu? Trọng Kiếm Khôi Thất cười nhạt một tiếng. Nhỏ mở miệng cười. Nếu là ta thua, mặc cho các ngươi xử trí. Như thế nào? Thất Gia thể nội dồi dào cương khí phun trào mà ra. Tại hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ trở thành một đầu thương ưng. Đem hắn thân thể bao vây. Có thể. Trọng Kiếm Khôi Thất nhẹ nhàng gật đầu. Gật gật đầu. Ngay sau đó ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lôi báo. Lam Phong trên người bọn họ nhỏ mở miệng cười. Một hồi ta cùng hắn động thủ. Bất luận xảy ra chuyện gì, các ngươi người nào cũng không nên nhúng tay. Hắn cùng cái này Lương Thất Dạ ở giữa ân oán thật là. Thời điểm cái kia giải quyết. Đã như vậy ngươi thì cho ta chịu chết đi. Đạt được Trọng Kiếm Khôi Thất khẳng định trả lời. Lương Thất Dạ bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lấy Trọng Kiếm Khôi Thất đánh giết mà đi. Trong miệng truyền ra dày đặc lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.